Linh Kiếm Tôn, chương 549, 549, điên cuồng cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người này, tựa hồ đối với Vạn Kiếm Các rất quen thuộc, đi qua sơn môn sau, tốc độ đột nhiên thăng, vòng qua trọng trọng kiến trúc, tối hậu đi tới Bách Khí Điện trước cửa ông. Theo bóng người tới gần Bách Khí Điện, bao phủ Bách Khí Điện chứa nhiều kiếm trận, lập tức nhộn nhạo khởi tầng tầng ánh sáng nhạt. Nhưng mà, một màn này cận rằng co giây lát, rất nhanh địa, tầng kia tầng kiếm trận ánh sáng nhạt biến mất, cuối cùng không có ngăn cản bóng người bước chân. Ông, bóng người bước chân càng lúc càng nhanh, đem hết thảy kiếm trận đều như không có gì, cực kỳ buông lòng tiến vào Bách Khí Điện ở chỗ sâu trong. Như ý nguyên liệu vậy thuận lợi, một đạo cười nhạt âm thanh, từ bóng người trong miệng thốt ra. Lời này âm xuất khẩu, bóng người diện mục chân thật, cũng từ từ hiện lộ ra. Hắn là một gã thanh niên, một thân màu đen trang phục, thân thể anh tuấn, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan tuấn giật như yêu, một đôi tròng mắt đen nhánh trung ẩn chứa buồn bã cùng thâm thúy, khiến người rất dễ hãm sâu trong đó. Người này lại là Sở Hành Vân, hắn cũng không có rời đi Vạn Kiếm Các, mà là thừa dịp Phạm Vô Kiếp đám người sau khi rời đi, len lén vòng trở lại. Tán, một lời xuất khẩu, Sở Hành Vân giải trừ hắc ẩn trạng thái. Hắn tu vi bây giờ đã đạt thiên linh nhị trọng, muốn không thể thắng được trước đây, duy trì hắc ẩn trạng thái thời gian cũng đề cao thật lớn, chừng một khắc đồng hồ cũng chính là dựa vào hắc ẩn hắn mới có thể tránh thoát tất cả mọi người điều tra, đường hoàng tiến nhập Vạn Kiếm Các. Hắc ẩn chính là hắc động trọng kiếm có thần thông, nếu như toàn lực thi triển, riêng niết bàn cảnh cường giả đều không thể khám phá, muốn lừa dối tự nhiên cực kỳ dễ. Lúc này, Phạm Vô Kiếp đám người rời đi, chính hướng phía tinh thần của tông chạy đi, Sở Hành Vân chính mình hắc động trọng kiếm, lại có thể không nhìn hết thảy kiếm trận màu đen ngọc bài, không khoa trương chút nào, chỉ cần hắn tưởng, Vạn Kiếm Các bất luận cái gì một chỗ, hắn đều có thể dễ dàng lẻn vào, thả không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Giờ khắc này, ta đã đợi thật lâu, Vạn Kiếm Các nghìn năm nội tình, hôm nay, liền muốn quy về tay ta. Sở Hành Vân nhìn quét chu vi một vòng, ánh mắt rời xuống, thấy được nơi lòng bàn tay cho đen kiếm ấn. Này mai cho đen kiếm ấn, là do Phạm Vô Kiếp ban tặng, bên trong ẩn chứa một tiên niết bàn khí, toàn lực thôi động dưới, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đủ để đánh chết âm dương ngũ trọng thiên cao thủ. Nhưng nếu tế nhìn thật kỹ, này mai cho đen kiếm ấn có chút cổ quái. Trên đó, cư nhiên còn có lau một cái sương mù ánh sáng nhạt, bao phủ chỉnh mai kiếm ấn, khiến cho nhiều hơn một tia huyền lại kỳ huyền khí tức. Kiếm ấn trong, đích xác ẩn chứa một tia niết bàn khí, có thể bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, nhưng đồng thời, kiếm ấn trung cũng còn có một tia cực kỳ mịt mờ lực lượng. Cổ lực lượng này, do Phạm Vô Kiếp âm thầm mai phục, tuy không năng lực chiến đấu, lại phải bại lộ hành tung của ta. Sở Hành Vân lạnh lùng cười, ở trong lòng lẩm bẩm. Từ biểu hiện ra, Phạm Vô Kiếp nơi trốn đợi ta vô cùng tốt, nhưng ngầm, hắn vẫn là có cực mạnh nắm trong tay dục, muốn thời thời khắc khắc giám thị ta. Ai ngờ, hắn chiêu thức ấy đoạn, vừa vặn trở thành ta điều kiện tốt nhất, yểm hộ. Này xóa sạch ánh sáng nhạt, tự nhiên là do Sở Hành Vân bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ kiếm ấn vào cơ thể một sát, hắn thì nhạy cảm đã nhận ra Phạm Vô Kiếp ý đồ chân chính, sở dĩ, hắn âm thầm thôi động bí pháp. Đem cho đen kiếm ấn triệt để phong tỏa ở, cho đen kiếm ấn bị phong tỏa sau đó, nó một tia niết bàn khí, cũng sẽ không bởi vậy tiêu thất, mà cổ giám thị khí tức, lại sẽ phải chịu quấy dày, vô pháp tặng lại ra Sở Hành Vân đích thực thực hạ lạc. Lúc này, nếu như Phạm Vô Kiếp đi qua cho đen kiếm ấn, tới điều tra Sở Hành Vân hạ lạc, đem phải nhận được tin tức sai lầm, mà không sẽ phát hiện người sau đã quay trở về Vạn Kiếm Các. Không thể không nói. Hắn thâm độc thủ đoạn, lại một lần nữa vô hiệu, hơn nữa, còn bị Sở Hành Vân xảo diệu lợi dụng. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đại khái là như thế. Sở Hành Vân suy cười một tiếng, lập tức đem những tạp niệm này phao chư sau đầu, bàn tay lộ ra, ngay lập tức phóng xuất ra một cổ mạnh mẽ hấp lực, bao phủ khắp không gian. Hút, Sở Hành Vân cũng không đi nhìn kỹ chu vi, một chữ quát ra, cổ hấp lực chợt để thăng. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, hình thành một cổ loại nhỏ cơn lốc, đem chung quanh vật chân quý, tất cả đều cuốn lại, nhét vào đến luân hồi thạch chung. Vì cái này trộm đạo đại kế, Sở Hành Vân từ lâu làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, hắn y theo dựa vào chính mình đặc quyền, nhiều lần tiến nhập Bách Khí Điện, đã sớm đem Bách Khí Điện hoàn toàn sở thấu. Đối với những thứ này vật chân quý trưng bày nơi, càng không gì sánh được quen thuộc. Hắn lúc này địa phương sở tại, là Bách Khí Điện chỗ sâu nhất, chu vi vật, tất cả đều là cực kỳ hiếm thấy thạch tài đoán nguyên liệu, đẳng cấp thấp nhất người, cũng ở vào cấp 5 nhóm, giá trị xa xỉ. Nhưng theo hấp lực không ngừng thả ra, hết thảy thạch tài đoán nguyên liệu đều bị nhét vào luân hồi thạch, một vật, cũng không có còn lại. Đem nơi đây cướp đoạt sau, Sở Hành Vân cũng không ngừng tay. Hắn leo lên Bách Khí Điện tầng thứ hai, ở đây, chứa đan dược, Sở Hành Vân không chút do dự nào, đi tới tầng thứ hai chỗ sâu nhất, hấp lực lần thứ hai thả ra, đem hết thảy đan dược hỏa tốc cướp đoạt đi. Giây lát sau, hắn ly khai tầng thứ hai, hướng tầng thứ ba đi đến. Chỉ đi tới mấy phút đồng hồ thời gian, chỉnh một tòa Bách Khí Điện, đều bị Sở Hành Vân cướp đoạt một lần, hết thảy vật chân quý đều bị nhét vào luân hồi thạch, con số nhiều. Chủng loại chi tạp, riêng Sở Hành Vân đều khó khăn lấy công tác thống kê. Bất quá, hắn cướp đoạt về cướp đoạt, chi tiết hay là làm được cực kỳ đúng chỗ. Phải biết rằng, Bách Khí Điện tuy là vạn kiếm các trọng địa, nhưng đối với bên ngoài nhất trí mở ra, chỉ cần giao nộp đầy đủ cống hiến giá trị, có thể song tim của mình nghi vật. Nguyên nhân chính là điểm này, Sở Hành Vân sở cướp đoạt vật, tất cả đều là giá trị xa xỉ chân bảo, mỗi một vật. Đều cần rộng lượng cống hiến giá trị, cho dù là trong đệ tử nội môn thiên tài, đều tiên có thể thừa thụ. Về phần kiếm chủ, bọn họ ít xuất nhập Bách Khí Điện, lại không biết thâm nhập đến Bách Khí Điện ở chỗ sâu trong, chăm chú tra xét một phen. Như vậy cướp đoạt cử động, nhìn qua rất đơn giản, rất an toàn, kỳ thực, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, bất luận kẻ nào, cho dù là cao cao tại thượng kiếm chủ, đều không thể làm được. Thứ nhất, Sở Hành Vân chính mình hắc động trọng kiếm, có thể hoàn mỹ giấu kín mình hết thảy khí tức, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, Sở Hành Vân kiềm giữ màu đen ngọc bài, có thể không nhìn hết thảy kiếm trận, dễ dàng đi tới Bách Khí Điện chỗ sâu nhất, đồng thời đem hết thảy vật chân quý cướp đoạt đi, không đưa tới rung động. Tối hậu còn có một chút, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Đó chính là Phạm Vô Kiếp cũng không ở vạn kiếm các. Này tam đại nhân tố, thiếu một thứ cũng không được, thiếu bất luận cái gì một điểm, đều không thể thực hiện cướp đoạt đại kế. Bách Khí Điện cướp đoạt hoàn tất, kế tiếp thì đến phiên Linh Dược Lư. Sở Hành Vân sớm thì chuẩn bị xong lộ tuyến đồ, thân hình chạy động, lập tức rời đi Bách Khí Điện, hướng phía Linh Dược Lư phương hướng chạy đi. Vạn kiếm các truyền thừa nhiều năm, chính mình vô cùng vô tận tài nguyên. Sở Hành Vân thật vất vả mới đãi đến cơ hội này, hữu khởi phải tùy ý dừng tay. Phàm là vạn kiếm các tài nguyên trọng địa, hắn, tất cả đều muốn đi một lần. Trạm kế tiếp, hay Linh Dược Lư, cách chương.